Tiện thiếp của vương gia. Chương 2, Nam Dương Vương. Góc truyện audio.com. Thường xuyên nghe người ta nói một chút về quá khứ của mình. Chính mình đi đến địa phương đó nhìn một cái. Đi lại đi, lời nói của Lạc Vũ luôn quanh quẩn bên tai Hoa Tưởng Dung. Nàng rất muốn biết quá khứ của chính mình, cho nên liền muốn thực nghiệm ngay. Trở lại khuê phòng, Hoa Tưởng Dung gọi tới Tiểu Thúy hỏi. Tiểu Thúy, trước kia ta yêu thích cái gì? Tỷ như nói thích ăn, thích xem, thích chơi, thích dùng đồ vật. Tiểu Thúy nghiêng đầu, chu cái miệng nhỏ, nghĩ nghĩ nói. Tiểu thư, người trước kia thích nhất là ăn vịt quay ở Túy Tiên Lâu. Còn thích mùa thu ở bên hồ trong đình đánh đàn. Còn có A tiểu thư trước kia thích nhất trêu đùa đại thiếu gia. Đại thiếu gia, Hoa Tưởng Dung không khỏi nhíu mày. Vị đại thiếu gia là đại ca nàng. Nàng thật sự không có một chút ấn tượng. Tiểu Thúy, đừng nói đông nói tây. Chút nữa dọn dẹp một chút. Cùng ta lên phố, lên phố. Tiểu Thúy sợ tới mức lùi ra sau nửa bước. Lắc lắc tay nói, tiểu thư, lão gia chính là có nói qua qua. Không được để tiểu thư chạy loạn trên phố. Chúng ta trộm đi ra ngoài sẽ không ai biết. Lại nói, nếu có chuyện xảy ra ta sẽ chịu trách nhiệm, ngươi sợ cái gì? Tiểu thư, Tiểu Thúy bỗng nhiên lên tiếng. Vẻ mặt khó xử mà nói. Lão gia nói, nếu là để tiểu thư ra cửa, sẽ đánh gãy chân nô tỳ. Ngài là hòn ngọc quý trên tay lão gia. Lão gia đương nhiên sẽ không trách phạt ngài. Nhưng nô tỳ sợ, nhìn bộ dạng sợ hãi của Tiểu Thúy. Hoa Tưởng Dung bỗng dưng phiền lòng. Nàng không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Thôi thôi, ngươi đi phòng bếp làm cho ta chút đồ bổ. Vâng, tiểu thư, thấy Hoa Tưởng Dung không nhắc tới chuyện đi ra phủ. Tiểu Thúy vui sướng mà xoay người chạy đi ra ngoài. Tiểu Thúy vừa đi, Hoa Tưởng Dung lập tức đứng dậy ra khuê phòng, mời Lạc Vũ cùng nàng lên phố đi dạo. Lạc Vũ vốn là có chút do dự, lại thấy vẻ mặt hứng thú của nàng, không có cự tuyệt liền cùng nàng đi ra phủ thừa tướng. Trên đường cái rất là náo nhiệt, Hoa Tưởng Dung nhìn xung quanh, ngoài đám người lui tới, nàng trước sau không có một cảm giác quen thuộc, nhưng nàng không nhụt chí một chút nào. Nàng nghĩ sẽ có một, hai nơi làm cho mình có ấn tượng. Đi qua mấy con phố, Lạc Vũ bỗng nhiên mở miệng đề nghị. Hoa tiểu thư đã đi lâu như vậy chắc là cũng mệt mỏi rồi. Phía trước có cái quán trà, không bằng chúng ta đi vào uống ly trà nghỉ ngơi một lát. Hoa Tưởng Dung quay người lại, muốn cự tuyệt, Lạc Vũ lại tựa như nhìn thấu nàng tâm tư, cười khanh khách mà nói. Tìm hồi ức, cũng không phải tìm như vậy, phải có cơ duyên xảo hợp, tâm tình phải được thả lỏng, nàng khẩn trương như vậy, chỉ sợ sẽ không có cái gì tiến triển. Hoa Tưởng Dung cúi đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy Lạc Vũ nói không phải không có lý, chỉ phải gật gật đầu. Theo hắn vào quán trà, Lạc Vũ tìm chỗ ngồi ở lan can lầu 2, nơi này có thể thưởng thức cảnh phố phường lại có gió thổi qua. Quả là một vị trí tốt. Tiểu nhị đem lên cho họ một bình trà hoa cúc, rót ra hai liên rồi rời đi. Hoa Tưởng Dung nhìn vài cánh hoa cúc nổi trong ly trà giống như những chiếc thuyền nhỏ lay lay động trong nước. Nhẹ nhàng mà bưng lên cái chén, ngửi thấy mùi nước trà thơm ngát, toàn thân liền cảm thấy thoải mái. Lạc Vũ nhàn nhạt mà nhếch môi, đôi mắt nháy như không nháy nhìn chằm chằm gương mặt Hoa Tưởng Dung. Hỏi, như thế nào? Có hợp tâm ý của Hoa tiểu thư? Hoa Tưởng Dung không khách khí mà thổi thổi hơi nóng, khẽ nhấp ly trà, gật đầu nói, quả nhiên là trà ngon, trong mát thanh nhiệt, uống một ngụm thoải mái vô cùng. Lạc Vũ vừa lòng gật gật đầu, nâng chung trà lên cũng uống một ngụm. Lúc hắn đặt ly trà lên bàn, Hoa Tưởng Dung bỗng nhiên nói ra một câu cảm khái, nếu nơi này có bàn cờ thì tốt rồi. Một bên chơi cờ, một bên uống trà, như thế ý cảnh, thật là làm cho người liền xa vào a. Lạc Vũ ngạc nhiên hỏi. Hoa tiểu thư thích chơi cờ? Hoa Tưởng Dung lắc lắc đầu. Ta không biết chính mình có thích không? Chỉ là cảm thấy luận thơ vẽ tranh, đánh đàn chơi cờ thật là vô cùng phong nhã, giống như chính mình đã từng như vậy. Lạc Vũ xếp quạt trong tay lại, một cơn gió thổi qua làm bay lọn sợi tóc khiến cho hắn có vẻ cực kỳ tiêu sái phiêu dật. Hắn cong môi cười, nói nhỏ, Hoa tiểu thư là thiên kim tướng phủ, tự nhiên nhàn rỗi qua ngày, lại như thế nào sẽ biết được chuyện buồn của nhà bình thường khác. Hoa Tưởng Dung vừa muốn cãi lại, chỉ nghe được trên đường cái xôn xao một trận, hai người nhìn ra bên ngoài, lại thấy đám đông chen chúc sớm đã nhường ra một con đường hẹp. Có một vị nam tử tuấn tú trên người mặc thanh y, một tay cầm bảo kiếm, một tay siết dây cương, mang vài người mặc trang phục của thị vệ thúc ngựa chạy qua. Trong lúc vô tình, người nọ tựa hồ như ngẩng đầu lên liếc mắt về phía bọn họ. Chỉ một động tác lơ đãng này, liền làm Hoa Tưởng Dung hô hấp cứng lại, tầm mắt như rời đi được. Mái tóc đen của người nọ phiêu động theo gió. Tuy rằng ngựa chạy thực nhanh, Hoa Tưởng Dung vẫn cảm thấy cái nhíu mày, khóe miệng kiên nghị như của người nọ khắc vào trong lòng. Thất thần mà nhìn bóng dáng xa dần, Hoa Tưởng Dung nhịn không được hỏi. Hắn là ai, cô nương là người nơi khác đến sao? Như thế nào lại không biết đỉnh đỉnh đại danh Nam Dương Vương? Nói xong, tiểu nhị đem nước nóng rót vào bình, lại đem nắp trà đậy lại, đứng ở một bên tiếp tục nói. Đó Nam Dương Vương bề ngoài anh tuấn, khí độ bất phàm, văn thao võ lược không gì không giỏi. Lạc Vũ nhíu mày, khó có thể tin hỏi. Nga, Nam Dương Vương thực sự lợi hại như thế. Tiểu nhị tiến lại gần vài bước, cong ngón tay bám vào khóe miệng, vẻ mặt cẩn thận mà nhỏ giọng nói. Khách quan có điều không biết, nghe nói tiên đế phi thường yêu thích năng lực siêu quần của đứa con này. Vốn là đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Nam Dương Vương. Nhưng Nam Dương Vương làm người khiêm tốn, không hề dã tâm, cho nên mới đem ngôi vị hoàng đế nhường cho ca ca. Chính mình lại tình nguyện làm xưng thần. Hoa Tưởng Dung nghe tiểu nhị nói, hồi tưởng kinh sợ vừa mới thoáng qua, càng thêm ngưỡng mộ Nam Dương Vương. Lạc Vũ nhìn gương mặt hơi phiếm hồng của Hoa Tưởng Dung, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Hắn dương mi lên, bày ra vẻ mặt thật thà mà hỏi tiểu nhị, chuyện bí mật như thế, ngươi một người bình thường làm sao biết được? Lại nói, Nam Dương Vương kia thật sự ưu tú như vậy sao? Hay là các người lại tự khoa trương? Phóng đại, tiểu nhị nhếch khóe miệng, làm như bất mãn đối với lời Lạc Vũ, lại như cũ tươi cười. Công tử, chốc nữa có người tới kể chuyện, ngài ở lại nghe một chút liền sẽ biết. Lạc Vũ nghe xong, ý tứ trong mắt càng sâu. Nguyên lai là người kể chuyện, chính cái gọi tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Công tích tốt xấu của một người, há có thể chỉ bằng tin lời của một người kể chuyện. Lạc Vũ một bên nói, một bên đem ánh mắt liếc về Hoa Tưởng Dung đang thất thần ngồi ở phía đối diện. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình nói có thể khiến Hoa Tưởng Dung tưởng minh bài thấu triệt một ít. Ai ngờ Hoa Tưởng Dung thế nhưng đứng lên, một hai phải lôi kéo hắn đi thư xã nghe kể chuyện. Người kể chuyện đứng ở giữa sân gian, đem chuyện Nam Dương Vương anh tuấn bất phàm như thế nào? Khiêm nhượng ngôi vị hoàng đế như thế nào? Mang quân đi giết địch như thế nào? Đối xử tử tế bá tánh như thế nào càng nói càng vô cùng kỳ diệu? Nghe vậy Hoa Tưởng Dung trong lòng nhộn nhạo, sắc mặt càng thêm đỏ lên, Lạc Vũ đem biểu tình Hoa Tưởng Dung thu vào trong mắt. Hắn nhẹ nhàng mà cong cong khóe miệng. Lại hồi tưởng một màn lúc ở trà lâu nhìn thấy Nam Dương Vương. Trong lòng thầm nghĩ, nếu Nam Dương Vương đúng như lời người kể chuyện, người nọ thật đúng là một nhân vật. Đêm xuống, Hoa Tưởng Dung nằm trong chăn lăn qua lộn lại, khó có thể đi vào giấc ngủ. Trong đầu nàng luôn xuất hiện hình ảnh Nam Dương Vương cưỡi ngựa chạy qua. Sự cương quyết trong hắn làm cho nàng hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra. Nàng sẽ gặp lại hắn sao? Lần đầu tiên, hắn gặp nàng sẽ nói gì? Chậm rãi nhắm mắt lại, Hoa Tưởng Dung khóe miệng lộ ra một nụ cười yếu ớt làm cho người khác khó nhận ra. Cách chương.